Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2692, chương 2690, hàng đầu phấn. Tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, nhị sư huynh rất nhanh liền trở về, hướng phía Su Phần phun ra một hơi chân hỏa tinh nguyên chi lực. Đem kia Su Phần đốt thành một đống cho tàn. Đây chính là bọ ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu. Su Phần coi là có thể kết quả tính mạng của ta, lại bị chạy đến nhị sư huynh giết chết. Nhị sư huynh thôn phệ thi yểm hóa thành đoàn kia năng lượng. Lúc này đạo hạnh há lại chỉ có từng đó là tăng nhiều. Quả thực chính là đột nhiên tăng mạnh. Lấy Su Phần những này tu vi, căn bản là trốn tránh không ra. Vừa rồi nhị sư huynh chạy thế nhưng là đủ xa, cũng không biết đem điện thoại di động của ta đặt ở địa phương nào. Lúc này mới chạy tới, không được chính là thời điểm, vừa vặn đã cứu ta một mạng, đang cùng tiểu manh manh dây dưa lạp ông, vừa nhìn thấy học trò cưng của mình Su Phần bị thiêu thành cho tàn. Lập tức phát ra một tiếng kinh hô, giận không kềm được mắng, xúc sinh chết tiệt. Vậy mà thiêu chết đồ nhi của ta, ta muốn các ngươi tất cả mọi người đền mạng. Lạp ông giận mắng một tiếng, toàn thân quỷ khí tràn ngập, hướng phía tiểu manh manh vỗ ra một trường, đem này bức lui, theo trên người lấy ra một cái hàng ma đao ra tới. Liền hướng phía nhị sư huynh bay nhào mà đi, nhị sư huynh ngẩng đầu nhìn lạp ông một chút, cũng không nửa phần vẻ sợ hãi. Không đợi lạp ông tới gần nó, há miệng ra liền một đoàn cực nóng vô cùng chân hỏa tinh nguyên chi lực hướng phía lạp ông cuồn. Cuộn mà đi, này chân hỏa tinh nguyên chi lực cũng không phải đùa giỡn. Phàm là nhiễm đến người trên người, chỉ cần vài giây đồng hồ thời gian, liền có thể đem người đốt thành một mảnh cho bụi. Lạp ông liền xem như có bản lãnh lớn hơn nữa, cũng không dám cùng này chân hỏa tinh nguyên chi lực chính diện tiếp xúc. Thân hình thoát một cái trong lúc đó, liền tránh né đi qua. Nào biết được vậy cái kia một đoàn chân hỏa tinh nguyên chi lực rất nhanh liền thay đổi quỹ tích. Hướng phía lạp ông tiếp tục đuổi tới. Lần này, lạp ông là vô cùng hoảng sợ. Một bên chạy trốn, một bên trong miệng mặc niệm lên kinh chú. Nhưng thấy hắn vẫy tay một cái, trong đó có một cái ma quỷ hàng đầu sư lập tức hóa thành một cái đầu lâu. Bay xuống trong tay của hắn, lạp ông giơ lên kia đầu lâu, liền hướng phía chân hỏa tinh nguyên chi lực thả tới. Lần này đụng một cái chính, lập tức phát ra nổ vang một tiếng, bốc cháy lên một đoàn to lớn ánh lửa. Cực nóng vô cùng khí lãng hướng phía bốn phía cuồn cuộn mà đi. Đem thiên địa chiếu sáng rực khắp, không đợi lạp ông thở dốc một lát, nhị sư huynh đung đưa một thân ngọn lửa, tiếp tục hướng phía lạp ông đuổi theo. Tiểu manh manh cũng không có tính toán cứ như thế mà buông tha lạp ông. Chợt cũng đuổi tới, cùng nhị sư huynh cùng nhau trước sau chặn đường, cộng đồng đối phó lạp ông. Chính như ta nhìn thấy như vậy. Những này hàng đầu sư sau lưng âm người thủ đoạn là không có vấn đề. Nhưng là muốn đối kháng chính diện, thật đúng là chẳng ra sao cả. Vừa rồi ta nhìn thấy lạp ông bên cạnh bao quanh 9 cái đầu lâu thời điểm. Còn dọa ta nhảy một cái, cảm thấy người này là cái nhân vật vô cùng lợi hại. Làm gì cũng muốn cùng Thanh Long trưởng lão giống nhau tiêu chuẩn. Hóa ra là ta đánh giá cao hắn. Thừa dịp nhị sư huynh cùng tiểu manh manh cuốn lấy lạp ông thời điểm. Đám người liền bắt đầu liên thủ đối phó mấy cái kia ma quỷ hàng đầu sư. Chu Nhất Dương vì tốc chiến tốc thắng, vỗ ngực, hai vị lão cô nãi nãi cũng theo Chu Minh chỗ ngực nhảy ra ngoài. Vẫn chưa hóa thành hình người, mà là hai cái to lớn màu trắng yêu hồ, huyết hồng hai mắt, uy phong lẫm liệt. Hướng phía những cái này ma quỷ hàng đầu sư đánh tới. Một khi bị kia hai vị lão cô nãi nãi cho ngã nhào xuống đất. Kia hai vị lão cô nãi nãi liền sẽ đem cái mũi ghé vào những cái kia ma quỷ hàng đầu sư thiên linh. Nơi, dùng lực mấp máy cái mũi. liền có một cỗ màu đen khí tức bị bọn chúng thôn phệ hết. Lại đi xem tử quỷ kia hàng đầu sư thời điểm, lần nữa hóa thành từng cái đầu lâu. Chỉ là kia đầu lâu biến thành phổ thông đầu lâu, không có chút nào oán niệm cùng pháp lực, bởi vì chúng nó phía trên năng lượng đã bị hai vị lão cô nãy nãy cho rút đi. Chu Nhất Dương Ly vẫn cốt kiếm thượng đích lôi mang làm chuyển động, từng đạo chém xuống tại những cái kia ma quỷ hàng đầu sư trên người. Thanh Ân muội tử Bỉ Ngạn Hoa Tinh cũng là bốn phía bay múa, hướng phía ma quỷ hàng đầu sư trên người không ngừng quấn quanh mà đi. Thời gian không bao lâu, kia chín cái đầu lâu hóa thành ma quỷ hàng đầu sư liền bị đều tiêu diệt. Liền ta vừa rồi cũng dùng phục thi pháp xích xử lý một cái. Đám người lần nữa phân tán ra đến, hướng phía bị nhị sư huynh cùng tiểu manh manh truy chật vật không chịu nổi Lạp Ông súng lại đi qua. Lạp Ông ngắm bốn phía nhìn, thấy năm nơi khách sáo, trên mặt rốt cuộc hiện lộ ra hoảng sợ thần sắc bất an ra tới. Lạp Ông, xem ra ngươi lần này không chỉ có là không kiếm được tiền, còn muốn đem mạng nhỏ cho góp đi vào, chính là không đáng a. Ngươi bây giờ nói ra là ai thuê ngươi tới đối phó chúng ta? Ta có thể cho ngươi một cái kiểu chết thống khoái. Ta dùng kiếm hồn chỉ hướng Lạp Ông nói, Ngô Cửu Âm, ngươi chớ đắc ý, hôm nay ta nếu là chết ở chỗ này, ngươi về sau liền không có sống yên ổn ngày có thể qua. Tại Đông Nam Á, ta còn có 5 cái hết sức lợi hại đồ đệ, ngươi nếu là đem ta giết đi, ta những cái kia đồ đệ đều sẽ tìm ngươi tới trả thù. Lạp Ông uy hiếp nói, ta nhổ vào, ta hướng Lạp Ông hứ một hơi, quả thực muốn bị hắn cho khí cười. Mắng, nha, ngươi này làm sư phụ ta còn không sợ, còn có thể sợ ngươi đồ đệ hay sao? Có lá gan liền để bọn hắn cứ tới trả thù, ta cam đoan để bọn hắn có đến mà không có về. Ta Ngô Cửu Âm cái gì đều thiếu, chính là không thiếu Cửu gia, cũng không quan tâm nhiều mấy cái Đông Nam Á hàng đầu sư. Lạp Ông trên trán đều đổ mồ hôi, một bên cảnh giác hướng phía chúng ta nhìn bên này đến, một bên tìm kiếm lấy đào mệnh cơ hội. Ta hiện tại mặc dù tu vi mất hết, nhưng là ta còn có một đám huynh đệ bằng hữu, bên cạnh còn có manh manh cùng nhị sư huynh, cũng là không sợ hãi. Hơn nữa ta gần nhất tu vi cũng tại vững bước tăng lên, đã cùng Lạp Ông kết thù, kia dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, trực tiếp đem này giết đi. Nhị sư huynh, thiêu chết hắn. Ta lạnh giọng nói. Nhị sư huynh lập tức phát ra một tiếng buồn bực giống, lần nữa hướng phía Lạp Ông nhào tới. Tại nhị sư huynh hướng phía Lạp Ông đánh tới đồng thời, Lạp Ông đột nhiên liền hướng phía bên trong một cái lão cô nãi nãi phương hướng chạy qua. Tại chạy về phía lão cô nãi nãi thời điểm, Lạp Ông trên người không biết lấy ra thứ gì, hướng phía lão cô nãi nãi rơi vãi tới. Đó là một thanh màu xanh lá phấn trạng đồ vật. Lão cô nãi nãi đối Lạp Ông ném đi ra đồ vật nhìn 10 phần e ngại, hướng thẳng đến một bên tránh ra, vừa vặn cho Lạp Ông cơ hội chạy trốn. Đám người vội vàng đi qua truy, thế nhưng là vừa đuổi tới Lạp Ông vừa rồi rơi vãi ra màu xanh lá bột phấn địa phương, lập tức cảm thấy một cỗ hôi thối phiêu tán mà đến, trong dạ dày một trận quay cuồng, hơi kém liền phun tới. Chu Nhất Dương đem ta bắt lấy, về sau liên tiếp lui lại mấy bước, trầm giọng nói, Lạp Ông gia hỏa này tung ra chính là hàng đầu phấn, cẩn thận chúng hắn hàng đầu. Khi nói chuyện, thiên niên cổ hướng phía trên người ta chui vào, tại trong cơ thể ta nhanh chóng dao động. Cái loại này buồn nôn cảm giác mới rõ ràng giảm bớt không ít. Liền lần trì hoãn này, Lạp Ông đã trốn ra thật xa, một bên chạy trốn, trong miệng còn tại niệm tụng kinh chú, không biết lại làm cho gì, nhưng là tiểu manh manh đã lần nữa hóa thành tinh hồng sát khí, hướng phía Lạp Ông chạy trốn phương hướng đuổi tới. Thể loại giả sử, kiếm hiệp.